Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Vậy là sau kết thúc của bộ truyện Vợ yêu lại nhé, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Bạc Hà. Nói đến tác giả Bạc Hà thì ở kênh truyện chúng ta đã được diễn đọc hai bộ truyện của tác giả, đó là Ngoại tình với chồng cũ và Bí mật của chồng ngốc. Nếu bạn nào chưa nghe hai chuyện đó thì có thể nghe để ủng hộ mình nhé. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện Tình yêu và ràng buộc. Mời các bạn cùng đón nghe. Bảo bối ngoan, mau ra đây đi, em không trốn được tôi đâu. Tiếng kim loại va đập vào nhau, từng bước chân chậm rãi bước đi trên dãy hành lang dài. Có vẻ hắn đang tìm cô, nhưng không vội, hắn muốn chơi trốn tìm. Người đàn ông kia có gương mặt đẹp đến nỗi rung động lòng người, nụ cười trên khóe môi hắn đầy ẩn ý. Trên tay hắn cầm một thanh kim loại dài, thoạt nhìn thì không ai biết được nó dùng để làm gì. Nhưng cô biết nó dùng để khiến cô sợ hãi, hoảng loạn. Ngọc Ly trốn trong chiếc tủ quần áo cũ kỹ, cơ thể run lên từng đợt vì sợ hãi. Cả người cô co ro, tay bị chặt miệng để không phát ra tiếng động nào. Quả thực, tên đàn ông kia thật sự bị điên rồi. Cô sợ hắn, sợ đến nỗi mỗi khi nhắc tên hắn thì cả người không tự chủ được mà bị ngất đi. Gia đình cô vốn phải phụ thuộc vào Ha Gia. Ha Gia nổi tiếng trong tứ đại gia tộc ở thế giới ngầm. Toàn bộ nguồn tài chính mà Ha Gia cung cấp cho gia tộc cô không hề nhỏ. Đổi lại, cứ 15 năm một lần, gia đình cô phải cống nạp một đứa con gái để gả vào Hắc gia. Mà gia đình cô đến đời thứ 14 lại chỉ có mình cô là con gái. Tối hôm đó, bà cô đã nói với cô rằng chỉ cần cô vào Hắc gia, lấy lòng tin của Hắc Long rồi ăn cắp bản cam kết phục tùng giữa hai gia tộc là cô và cả gia đình sẽ được giải thoát. Nhưng ai biết đâu được, tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi cô bước chân vào Hắc gia, cả một sóng gió đang đợi cô trước mặt. Hắc Long, người thừa kế của Hắc gia, nắm trong tay vô số tài sản và quyền lực tối cao trong giới Hắc đạo. Bề ngoài, hắn là một người ít nói, lạnh lùng, đặc biệt ghét phụ nữ. Nhưng đó chỉ là vào 3 ngày. Đến 3 đêm, hắn hoàn toàn biến thành con người khác, tàn nhẫn, độc đoán và luôn bắt giữ độc chiếm cô. Hắn là người đa nhân cách. Mỗi khi đến tối, Ngọc Ly lại sợ hãi trốn khắp nơi trong biệt thự. Cô sợ cái cảm giác bị hắn giam cầm trong phòng và dùng những hành động cực kỳ biến thái. Những người giúp việc hay vệ sĩ trong biệt thự này cũng không phải là ít. Họ mặc dù biết nhưng chẳng có cách nào giúp cô, đánh mắt nhắm mắt mở không làm gì. Ngọc Ly vẫn thích Hắc Long vào ban ngày hơn. Tuy hắn lạnh lùng xa cách với cô nhưng thả như thế còn thoải mái hơn là chịu sự dày vò vào buổi tối. Thật ra cô cũng rất muốn về nhà, về với ba mẹ, nhưng không có sự đồng ý của Hắc Long, cô không được phép rời khỏi biệt thự. Tối nay cũng vậy, trước khi nhân cách thứ hai của hắn xuất hiện là cô phải trốn đi, trốn bất kỳ nơi nào trong biệt thự, chờ đợi đến buổi sáng mới dám bước ra ngoài. Vậy mà, dường như Hắc Long cứ để cho cô trốn, hắn đi tìm, Ngọc Ly thật sự không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, hắn đùa giỡn cô như một trò chơi thú vị, chơi không bao giờ chán. Tiếng bước chân ngày một đến gần. Hôm nay cô trốn vào chiếc tủ quần áo ở phòng dành cho khách. Căn phòng này vốn dĩ không có người ở lại hay qua lại nên cô mới vào đây trốn. Nhìn qua một lỗ hổng, cô thấy Hắc Long cầm thanh sắt dài đi lần lượt quan sát xung quanh. Cơ thể cô bất giác run lên, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm phần áo đằng sau. Hổ hốc cô trở nên sủn sập. Bảo bối, tôi biết em đang ở quanh đây, ngoan ngoãn ra đây cho tôi. Chẳng phải em muốn lấy bản cam kết giữa hai gia tộc sao? Nghe đến cam kết, cô hơi kích động. Cụ may lý trí vẫn còn sáng suốt nên cô không vội ra ngoài. Hằng lòng trở mãi không thấy động tĩnh gì thì khóe miệng hơi nhếch. Mái tóc hắn hơi rủ xuống quả mắt, làn da mịn màng lấp lánh dưới ánh điện cùng với ngũ quan tinh tế tạo nên vẻ đẹp chấn động lòng người. Tay Hằng lòng cầm thanh sắt đưa lên, gõ gõ vào từng cạnh cửa tạo ra âm thanh rủng rợn. Bảo bối, chơi trốn tìm đủ rồi, ra đây đi, tôi đảm bảo sẽ nhẹ nhàng với em. Cô đâu có ngu, nếu là chơi đây thì cô hoàn toàn tin là thật. Bước ra ngoài, kết quả là bị hắn trói hai tay cô vào thành giường, làm đủ thú vui trên thân thể của cô đến sáng, toàn vết bầm tím. Đã vậy, tên Hắc Long vào ban ngày, mặc dù biết mọi chuyện mà vẫn cứ làm như không có chuyện gì. Thậm chí, hắn còn không xin lỗi hay nhìn cô một lần. Thật là một con người đáng sợ. Bên ngoài lại vang lên tiếng của Hắc Long cùng với những tiếng kim loại va chạm.

Học viên không thèm để ý đến lão ta, hắn quay về phía cô, vui vẻ nhẹ lên mái tóc mượt. Tôi vừa thấy bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào người phụ nữ của tôi. Hà ra là tôi không biết, xin ngài. Tất cả mọi người dường như nín thở. Học viên bỗng cười lớn, nụ cười này đẹp đến nỗi những người phụ nữ có mặt ở đây không ai không đỏ mặt. Hắn đúng là yêu nghiệt, làm điên đảo chúng sinh. Lôi lão ta ra ngoài, chặt hai tay, hai chân để cảnh cáo. Mọi người sững sờ, chỉ để cảnh cáo, cái hành động này khiến người ta sống còn khổ hơn chết. Lão giả kia chưa kịp nói, thì ngay tức khắc có một đám người áo đen lôi đi. Bạn bè của lão ta đứng bên cạnh, thế vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cụ may, vừa nãy họ không làm gì quá đáng với cô gái kia. Ngảo Ly bị sợ hãi, cả người cô hơi lui về phía sau. Học viên thản nhiên đưa tay ra ôm lấy eo cô, không để ý xung quanh mà hôn xuống. Mọi người há hốc mồm, nhưng cũng nhanh chóng ai nấy nhắm mắt lại, bọn họ còn chưa muốn chết. Ngảo Ly bị hắn ép buộc, chi phối tất cả mọi hành động của cô. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt và mãnh liệt, dường như muốn nuốt trọn đôi môi của cô. Đến khi hắn buông cô ra, chưa kịp hô hấp, thì ngay lập tức hắn cầm tay cô kéo ra ngoài. Trước khi đi dặn dò bà chủ, cho người dọn dẹp lại chỗ này, tôi không muốn cơ sự hôm nay xảy ra một lần nữa. Dạ. Tuy bà chủ khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Học viên và Hắc Long là cùng một người, nhưng lại là hai nhân cách khác nhau. Hắc Long chỉ xuất hiện vào ban ngày và Hắc Viên xuất hiện vào ban đêm. Sự việc này chỉ có người trong Hắc gia mới biết, nên bà chủ này cũng không hiểu nổi là đúng. Học viên vì không muốn nhân cách kia xuất hiện nên đã bảo bác sĩ Leo tiêm thuốc kiềm chế sự xuất hiện của Hắc Long trong vòng một tháng. Nhưng sự việc này Ngọc Ly lại không hề biết. Bị học viên lôi ra tới cửa, Ngọc Ly giằng tay lại, vẻ mặt hơi khó chịu. Hắc Long, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Bây giờ anh lại định đưa em đi đâu? Nghe vậy, học viên nhíu mày hỏi lại. Thỏa thuận gì? Lúc này, cô mới ngớ người. Ngay từ đầu, cái cảm giác này cô đã nghi ngờ là Hắc Viên. Nhưng làm sao Hắc Viên lại xuất hiện vào buổi sáng được? Vậy còn Hắc Long đâu? Dường như mất kiên nhẫn, hắn túm chặt lấy bả vai của cô, gằn giọng. Nói, em và nhân cách kia của tôi có thỏa thuận gì? Anh, tại sao anh lại có thể xuất hiện vào ban ngày, còn Hắc Long đâu? Cái gì? Là cô đang quan tâm nhân cách kia của hắn. Tuy hắn và nhân cách kia là cùng một người, nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận được việc cô quan tâm tên kia hơn hắn. Hắn còn chưa cho phép. Em dám, tại sao lại quan tâm Hắc Long hơn tôi? Bả vai cô bị học viên nắm chặt đến nỗi đau đớn. Ngọc Ly trừng mắt. Cô lấy hết can đảm đẩy hắn ra nói to. Đúng đấy, tôi quan tâm Hắc Long hơn. Tuy là cùng một người, nhưng Hắc Long lại lùng lại đối với tôi còn tốt hơn anh nhiều. Anh ấy chưa bao giờ cuồng bạo và biến thái như anh. Bị cô nói trúng trọng tâm, gương mặt học viên u ám đến nỗi đôi mắt như đang chuyển sang màu đỏ. Hắn không nói gì, nắm lấy tay cô kéo đi, đi tới chỗ chiếc siêu xe đen mà tên thuộc hạ đã mở cửa sẵn. Học viên không nhân nhượng ném cô vào trong xe rồi cũng ngồi vào. Biệt thự Phong Huynh. Tên thuộc hạ nhận được lệnh, nhanh chóng lên xe đạp chân ga phóng nhanh đi. Đây là lần đầu tiên cô nghe đến tên này. Rốt cuộc Hắc gia có bao nhiêu biệt thự đây? Cả một quãng đường không ai nói một câu gì, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một biệt thự gần bờ biển. Cổng rộng mở ra, chiếc xe đi thẳng vào sân lớn. Nhìn qua cửa kính, cô thấy rất nhiều nữ nhân đang xếp hàng. Bên tay trái là thuộc hạ áo đen đang nghiêm chỉnh đứng đó. Học viên nắm lấy tay của cô kéo xuống xe. Những nữ nhân kia thấy hắn thì mắt sáng trưng, người nào người nấy đi lên cúi xuống. Hắc gia, cuối cùng ngài cũng đã về, tụi em rất nhớ ngài nha. Học viên hất tay cô ra, hắn đường hoàng thông báo. Từ giờ em sẽ ở đây, nếu không có lệnh của tôi, em đừng mong bước ra khỏi biệt thự Phong Quy này nửa bước. Bà ơi, con bị học viên nhốt lại rồi, bà đến cứu con với. Đêm hôm đó, đợi tất cả ngủ hết, cô cầm lấy điện thoại gọi cho ba. Cô thực sự rất sợ, cô trốn không có thoát. Đầu dây bên kia trầm ngâm rồi cất tiếng. Nếu bị phát hiện rồi thì đúng là vô dụng. Tao nuôi mày đúng là tốn không? Tốt nhất mày chết dần chết mòn ở đó đi. Ngọc Ly khựng người, đôi môi mím chặt lại. Hải Hà nước mắt cứ thế chảy dài.

Ngảo Ly bị tiếng sét bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 1 giờ sáng. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt chảy xuống gương mặt tái nhợt. Đưa tầm nhìn xuống một chút. Chân tay của cô đã được băng bó cẩn thận. Nhưng có điều căn phòng này rất quen. Hình như nó là... tỉnh rồi. Cửa phòng bất chợt mở ra khiến Ngảo Ly sợ thót. Linh cảm của cô quả thật đúng. Căn phòng này chính là phòng của Hao Viên. Mà đặc biệt, giọng nói ám ảnh đó, có chết cô cũng nhận ra. Hao Viên đi vào, trên tay hắn cầm một cái roi ra. Trên người hắn có quá nhiều vết thương băng bó. Chắc có lẽ hắn còn bị nặng hơn cô. Ngảo Ly không biết làm cách nào mà mình lại sống sót. Nhưng có chết, cô cũng không muốn về đây chút nào. Nhìn cô thất thần, Hao Viên chợt nở nụ cười âm hiểm. Hắn đưa tay bóp lấy cằm của cô. Sự lựa chọn hình phạt tôi cho phép em chọn. 1. Hành hình bằng roi ra. 2. Tôi sẽ hủy đi đôi mắt của em. Cậu cầu xin anh hãy tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hiện tại cô cũng không thể khóc ra nước mắt nữa. Nỗi ở mức này nó quá lớn. Sự ủy khuất này quá nhiều. Nếu Hao Viên trong mù mắt của cô cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mở đi cơ hội trốn thoát. Nếu hắn hành hình cô bằng roi ra thì cả người cô mãi mãi những vết sẹo khủng khiếp đó sẽ theo cô đến suốt đời. Ngọc Ly không còn lựa chọn nữa rồi. Thấy được sự sợ hãi tột cùng của cô, Hao Viên cúi đầu lại gần gương mặt cô, hai tay chống xuống giường mà hơi nhếch miệng. Lúc đó hắn cùng cô rơi xuống vực, vì bảo vệ cho cô mà thân thể hắn bị những mảnh đá sắc và những bụi gai đâm vào da thịt. Nếu không phải thuộc hạ của hắn tới kịp thì không biết hắn có cẩm cự nổi không. Hạ Viên hắn là người có quy tắc, sai phải phạt, đúng thì thường. Cô dám tự ý bỏ trốn, hắn sẽ khiến cô phải trả giá đắt cho sự nông nổi của mình. Bàn tay với từng ngón tay thon dài của Hạ Viên chạm nhẹ lên gò má của cô. Rồi khác sau, một tia sát ý hiện lên. Hắn bóp chặt chiếc cằm của cô rồi gằn giọng. Người phụ nữ ngu ngốc, em có biết bao nhiêu cô gái muốn ở cạnh tôi mà không được. Em lại dám bỏ trốn. Em có biết suýt nữa cả hai ta đã mất mạng rồi không? Sao lúc đấy anh lại cứu tôi? Nếu anh không cứu tôi, anh cũng chẳng phải bị thương như vậy. Giờ còn trách tôi à? Không hiểu Ngảo Ly lấy dũng khí từ đâu mà lại lớn tiếng với Hao Viên. Lưỡi tay hắn siết ngày càng mạnh hơn. Ngảo Ly cố gắng phủ vẫy nhưng nó lại chỉ làm cô đau hơn. Em là người của tôi chưa cho em chết. Em đừng hỏng chết. Nghe cho rõ đây. Tôi sẽ cho em cơ hội chạy trốn. Nhưng chỉ cần tôi mà tóm được em, tôi sẽ khiến em sống còn khổ sở hơn cả chết. Đây chính là lời cảnh cáo đầy sát khí của Hao Viên để đập tan mọi suy nghĩ muốn bỏ đi của cô. Cả người Ngảo Ly bị hắn đẩy mạnh xuống giường. Cô hốt hoảng muốn chạy trốn. Thật không may, Hao Viên lại nắm chặt hai cổ chân của cô kéo lại. Hắn lật úp người cô xuống giường. Hao Viên xé rách mảng váy phía sau lưng của Ngảo Ly. Cô chỉ cảm thấy lạnh lạnh bao trùm cơ thể. Sau đó, từ tiếng rò ra phụt qua không khí, tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Ngảo Ly không thể chịu đựng được mà hét toáng lên. Từng đợt rò ra dường như đang ghim sâu vào cơ thể của cô vậy. Nó đau đớn tới nỗi như đang xé rách da thịt cô. Mà lúc này, Ngảo Ly hoàn toàn bất lực. Cô chỉ biết túm chặt ga giường, gặm nhấm sự đau đớn. Em có biết vì sao tôi không cho em chọn nữa mà lập tức dùng roi ra không? Thêm một phát roi lằn in trên tấm lưng của cô, lần này nó đã bị tóe máu. Ngày phút cuối tôi đổi ý, đôi mắt của em đẹp như vậy, bị hủy thì cũng hơi nhẫn tâm. Vậy nên cho em thử cảm nhận bằng roi ra, còn quá nhân từ. Đó là sự nhân từ đối với Hao Viên, nhưng lại là nỗi ám ảnh của cô. Thật hắn một phát bàn chết cô còn hơn phải chịu đau đớn như vậy. Trong mắt của Ngảo Ly hiện giờ, hắn chính là một con quỷ dữ không có nhân tính. Cô hận hắn, hận tới thấu xương. Hao Viên, anh là tên khốn. À, anh giết tôi đi, giết đi. Ngảo Ly dồn hết sức lực mà hét một câu thở to. Sau đó, cô không thể chịu được mà ngất lịm đi. Hao Viên sững sờ dừng tay lại. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi vứt roi ra xuống sàn nhà. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến hắn bận tâm. Mới đánh còn 5 roi mà đã ngất. Sao hắn và thuộc hạ của hắn từng trải qua huấn luyện còn khủng khiếp hơn, thế này thì đáng là gì? Nhìn vào tấm lưng loang lổ máu của Ngọc Ly, Hạ Viễn hử lạnh, cúi người bế cô nằm sấp trên giường lớn, rồi lấy máy gọi bác sĩ Leo đến. Leo vừa mở cửa phòng bước ra ngoài thì bỗng thấy Hạ Viễn đứng ngay cạnh cánh cửa, làm cho anh ta giật mình, suýt nữa suy tim. Cái con người này lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cô ấy sao rồi? Hiện tại vết thương đã được xử lý ổn thỏa, không đáng hại. Nhưng tôi thấy hình như ngài ra tay hơi quá thì phải. Cô ấy dù sao cũng là con gái, đánh như vậy quá nhẫn tâm. Hạ Viễn hử lạnh, tựa lưng vào tường, khoanh tay lại. Đối với hắn chẳng có gì là nhẫn tâm, chỉ có đúng và sai. Con người mà sống bao bọc quá thì cô sẽ dần trở nên yếu đuối, nhu nhược mà thôi. Bỗng chốc, trong phòng vọng ra tiếng hét thơ thanh của Ngọc Ly. Hạ Viễn nghi hoặc vội mở cửa cùng Leo bước vào. Trên giường lớn, Ngọc Ly đang sợ hãi vì bị một con rắn đen trườn lên tay. Có vẻ cô càng sợ thì con rắn đen đó càng thích thú bám chặt lấy người của cô. Hạ Viễn trông thấy một cảnh này thì sát sầm nét mặt lại. Tiểu Thanh Thanh của hắn đã tỉnh giấc rồi. Trong Hạ gia thì ngoại trừ Ngọc Ly ra thì ai cũng biết Hạ Viễn nuôi một con rắn đen cực độc làm sủng vật. Ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể chạm vào con rắn. Chỉ cần Tiểu Thanh Thanh cắn một phát thôi, mấy phút sau cũng đủ để người khác lìa đời. À, Hạ Viễn, anh mau lấy nó ra, đáng sợ quá. Trần đời cô sợ nhất là rắn, mà con rắn đen này lại làm cô sợ hơn. Không phải nó là rắn bình thường mà là rắn kỳ độc. Hạ Viễn từ từ tiến tới gần cô. Hắn đưa bàn tay ra gần đó rồi nhẹ giọng: Tiểu Thanh Thanh, qua đây, mau phải ngủ tiếp đi. Có lẽ con rắn nghe hiểu tiếng của Hạ Viễn, nó ngoan ngoãn quay đầu trườn lên bàn tay hắn cuộn tròn lại. Chỉ có vậy, Hạ Viễn mang Tiểu Thanh Thanh trở lại chiếc bình thủy tinh to trong suốt cho nó ngủ tiếp. Cái cảnh kinh hoàng nào lọt vào mắt của Ngạo Ly khiến cô suýt nữa sợ hãi mà chết. Người ta nuôi mấy con thú hiền lành, còn Hạ Viễn nuôi rắn độc làm sủng vật, quá đáng sợ. Thấy hắn tiến lại gần mình, Ngạo Ly toát mồ hôi lạnh lùi lại né tránh. Anh đừng qua đây, đừng qua đây. Nếu dám phản kháng nữa, tôi sẽ thả Tiểu Thanh Thanh ra bầu bạn với em. Ngọc Ly vô thức liếc nhìn Tiểu Thanh Thanh qua lớp thủy tinh trong suốt. Con rắn độc đó khiến cô cảm thấy nổi hết cả da gà. Hạ Viễn vừa ngồi xuống giường, ánh mắt quét về phía của Leo. Ngay lập tức, anh bác sĩ kia vội vàng cúi chào đóng cửa ra về. Bây giờ là 3 giờ sáng. Hạ Viễn cảm thấy vẫn mệt mỏi nên ngả người xuống giường. Ngọc Ly sợ hãi xê dịch người sang bên cạnh thì ngay lập tức bị hắn nắm chặt cổ tay nằm sấp xuống. Khoảng cách của hai người quá gần nhau, không gian dường như rơi vào trầm tĩnh. Hạ Viễn có lẽ đã ngủ rồi. Ngọc Ly có thể nghe rõ tiếng kêu của con Tiểu Thanh Thanh kia. Vừa đau lại vừa mệt nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Sự việc vừa rồi cô cảm giác như là một giấc mơ. Chính vì những vết thương trên lưng nhắc nhở cô rằng đó chính là một hiện thực tàn khốc. Lần đầu tiên cô ngủ cạnh Hạ Viễn. Sáng hôm sau, Ngạo Ly bị đánh thức bởi ánh mắt của mặt trời chiếu vào trong biệt thự. Quản gia và người giúp việc nữ vào rất đúng lúc. Họ giúp cô thay quần áo và thay băng phía sau vết thương ở lưng của cô theo lời căn dặn của Hạ Viễn. Khi người hầu đã giúp cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn một phần bữa sáng nhẹ, lúc này họ mới thở phào rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô ở trong biệt thự này chẳng khác gì trốn lao tù. Tâm tình của Hạ Viễn rất thất thường, hắn có thể rất tàn nhẫn hành hạ cô. Vậy nên cô bắt buộc phải làm gì đó để rời khỏi cái nơi này, rời khỏi tầm mắt của Hạ Viễn. Chỉ có như vậy, cuộc sống của cô mới trở về bình yên như trước đây. Ánh mắt của Ngọc Ly chợt dừng lại ở bể thủy tinh phía gần đó. Cái con rắn Tiểu Thanh kia hình như vẫn đang ngủ. Ngọc Ly cố gắng lết xuống giường, lại gần một bình cổ góc phòng. Cô lấy chiếc mâm vàng trên cái bình cổ đem đến chặn miệng cái bể thủy tinh kia. Sau đó lấy hòn đá ngũ sắc to đẻ lên để cái mâm vàng không bị hở ra. Rất có thể con Tiểu Thanh kia sẽ bỏ ra bất cứ lúc nào. Cô rất sợ rắn. Chính vì vậy mà cô phải miễn cưỡng ngăn cả nó bỏ ra bên ngoài. Sau một hồi quanh quẩn ở trong phòng, Ngọc Ly cảm thấy quá buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo khuôn viên rộng lớn. Khi cô vừa bước xuống cầu thang, không ai đụng trúng vào một người đàn ông. Cũng may anh ta đưa tay túm lấy cổ tay cô kéo về phía trước. Nếu không, cô sợ tấm lưng chẳng chịt vết thương của mình sẽ đụng trúng bức tường đá bên cạnh mất.

Em lại sao? Đừng gọi tôi như thế, thật ghê tởm. Hạo Phiền không nói lời nào, rồi mở nắp bình sữa nhảy ra kể sát miệng của cô. Trở lại như vậy, cho cô sơ khát, hắn chỉ muốn cho cổ họng cô không bị đau. Nhưng dù thế nào, Ngọc Ly lại quay mặt đi. Hạo Phiền thấy vậy, nó lấy miệng của cô bóp chặt, mặc cho cô vùng vẫy rồi đổ trà ấm vào miệng cô. Dù không muốn, nhưng Ngọc Ly buộc phải nuốt xuống. Xong xuôi, hắn buông cô ra rồi đậy nắp bình lại. Ngọc Ly không cam tâm lấy tay lau miệng. Hạo Phiền, anh có phải là con người hay không? Anh ấy tôi bên cạnh anh thì được lợi ích gì? Tại sao phải như vậy? Tôi cam kết anh đến tận xương tủy. Tên thuộc hạ lái xe nghe vậy thì lạnh cả sống lưng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Một lúc sau, Hạo Phiền quay sang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt sâu hút của hắn khiến ai cũng chẳng đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Tôi không phải là người, mẹ tôi là người của lang tộc. Tôi sinh ra mang một nửa dòng máu lai người và sói. Lúc đầu Ngọc Ly tưởng hắn dọa cô, nhưng dần dần ánh mắt của Hạo Phiền chuyển sang màu đỏ như máu. Những ngón tay thon dài của hắn dần dần có máu sắc dài ra, khiến cô sợ phát khiếp. Yêu quái, anh là yêu quái. Hắn là yêu quái. Hôm đó, Ngọc Ly đã nhìn thấy hắn dùng tay không đấm vào bức tường, khiến nó lún xuống một vết rất sâu. Ngay cả Minh Hiểu Nam là võ quyền anh cũng không thể làm được. Cho tới bây giờ, Ngọc Ly mới hiểu ra tất cả. Thấy cô là he to, Hạo Phiền mới ý thức được thu lại nguyên hình bình thường. Hắn không mong muốn bản thân trở thành một con quỷ như vậy. Nhưng mẹ hắn không phải con người, làm sao hắn có thể trở thành con người bình thường đây? Năm đó, bà của Hạo Phiền đã đích thân tới đón hắn từ chỗ mẹ. Hắn lúc bấy giờ mới có 3 tuổi. Sau này, khi biết về năng lực của hắn, bà hắn đã cùng các trưởng lão trong gia tộc chọn hắn là người thừa kế. Bí mật này cùng với bí mật hắn có hai nhân cách chỉ những người trong gia tộc mới biết. Đó cũng chính là lý do mà Hắc Tước từng nói với Ngọc Ly rằng Hạo Phiền chỉ là ma quỷ, không phải con người thật sự. Có thể nói hắn là bá niêu. Nếu Hạo Phiền đã nói cho Ngọc Ly biết sự thật, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ buông tha cô. Anh tránh xa tôi ra. Vì sao phải tránh xa? Cô không muốn ở gần hắn một chút nào, cô thật sự rất sợ. Hạo Phiền nhìn chằm chằm Ngọc Ly, bất giác hắn nắm chặt tay lại. Năm mà ba cô mang cô tới biệt thự Cấu Nạp, người đầu tiên cô gặp chính là Hắc Long. Lần đó cô không biết hắn có hai nhân cách. Ngày buổi tối hôm đấy, Ngọc Ly vẫn thản nhiên vào phòng nói chuyện vui vẻ với Hạo Phiền. Chính thời khắc đó, hắn bị nụ cười hồn nhiên của cô làm cho rung động. Sự việc cứ thể tiêu diễn yên bình cho tới khi Hạo Phiền phát hiện ra cô chỉ bên cạnh hắn vui vẻ vì bản cam kết. Hắn quá thất vọng và muốn trừng phạt cô. Hắn không chấp nhận người hắn nhắm trúng phản bội với hắn. Bề ngoài toàn là sự giả tạo cả. Nhưng cả ngày, có lẽ do sự sợ hãi của cô lại làm các dây thần kinh của hắn hứng thú. Hạo Phiền biết cô rất sợ hắn, nhưng hắn cũng chẳng biết cách nào biểu hiện với cô cả. Hiện tại, hắn đã tới giới hạn rồi. Thật sự, hắn không muốn cô rời khỏi hắn. Bằng mọi cách, hắn phải níu giữ cô bên cạnh mình. Xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi hứa, dù chết, tôi cũng không tiết lộ bí mật này của anh ra ngoài đâu. Xin anh. Từng đường gân trên mắt của Hạo Phiền hiện rõ, hắn đang tức giận. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Hạo Phiền vươn ra bóp chặt lấy cổ của cô. Bảo bối, em muốn rời khỏi tôi là vì mấy thằng bạn thân của em sao? Không. Hắn cười, nụ cười điên đảo chúng sinh. Nụ cười của hắn khiến tâm trí của bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải hoảng loạn. Vậy thì tôi sẽ giết từng tên một, bọn chúng mà chết, em mới có thể quên bọn chúng. Bốp, một gậy tát của Ngọc Ly giáng vào gương mặt của Hạo Phiền. Không gian trong xe dường như ngưng đọng lại. Nó im ắng tới nỗi có thể nghe thấy từng tiếng hít thở. Anh đúng là ác ma. Lực tay của Hạo Phiền có phần mạnh hơn. Ngọc Ly cảm thấy hô hấp của mình rất khó khăn. Cả người cô vùng vẫy trong vô vọng. Cho đến khi Ngọc Ly sắp không thể chịu được nữa, Hạo Phiền mới từ từ buông tay ra, hất cô lại phía sau. Chiếc xe lập tức dừng lại. Tiếng phanh vang vọng cả hai bên đường. Chuyện gì? Hà ra có người tổng kích. Vài chiếc xe đèn khác chặn trước đầu xe của Hạo Phiên. Thuộc hạ của hắn cũng đã xuống nghênh chiến. Vốn dĩ hắn có rất nhiều kẻ thù, có thể bị tập kích bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay hắn phải đi thân đi đón cô, vậy nên không thể an toàn như ở biệt thự được. Hà Viên cúi người lấy ở hàng ghế trước ra một khẩu súng đen. Sau đó hắn cởi áo vest ngoài phủ lên đầu của Ngọc Ly. Ở yên trong xe. Khi Ngọc Ly kéo áo vest của Hà Viên ra khỏi tầm nhìn của mình, cô chỉ nghe thấy tiếng cạch nhẹ đóng cửa xe. Cũng may chiếc xe này là kính một chiều, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả. Cô quay người nhìn qua lớp kính. Cuộc chiến bên ngoài rất hỗn loạn. Có một tên áo đen định chạy về phía này nhưng lại bị bắn. Máu văng lên dính qua tấm kính xe. Chứng kiến khung cảnh khủng khiếp này, Ngọc Ly sợ hãi đưa tay bịt miệng. Suốt cuộc Hà Viên có bao nhiêu nguy hiểm cô đều thấy cả. Ở bên cạnh hắn nếu không bị ám sát thì cũng bị hắn hành hạ. Đến bao giờ cô mới có thể tự do đây? Còn đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt cửa xe được ai đó mở ra. Giọng của một tên áo đen cầm súng vàng to lên. Đại ca, trong xe của Hà Viên còn một đứa con gái. Cô hơi lùi lại phía sau, tên đó cúi người nắm chặt lấy tay của cô, lôi ra khỏi xe, đẩy xuống đất. Ba bốn tên khác xuất hiện đồng loạt bao vây cô. Tên cầm đầu bước tới nhìn Ngọc Ly chằm chằm. Không ngờ Hà Viên lại có phụ nữ bên cạnh. Chắc đứa con gái này có gì đó đặc biệt. Vậy phải làm sao đây đại ca? Bắt cô ta làm con mồi, dụ Hà Viên đầu hàng, sau đó giết hết. Từng chữ tên đó phun ra khiến Ngọc Ly lạnh cả sống lưng. Cô bị lôi đứng dậy áp giải đi. Vừa đi được mấy bước, một tiếng súng vang lên bắn vào trán của một tên đứng cạnh Ngọc Ly. Máu của tên đó bắn lên mặt cô, ngay lập tức gục xuống chết tại chỗ. Vô cớ bị cuốn vào những chuyện này khiến Ngọc Ly vẫn hoang mang tâm lý. Hà Viên từ đâu xuất hiện, chiếc áo sơ mi trắng của hắn hiện tại ướt đẫm máu, ngay cả gương mặt cũng bị bắn lên vài giọt. Một tay của hắn cầm súng từ từ tiến tới gần đám người đang định bắt cô đi. Dám động vào người phụ nữ của tao, chúng mày đáng chết. Từng tiếng súng vang lên bên tai của Ngọc Ly, máu của bọn người cứ thế bắn lên người của cô, khiến cô chôn chân tại chỗ. Khung cảnh nào quá sợ hãi, sợ tới nỗi chân tay cô không thể cử động nổi. Hà Viên bơi tới bên cạnh cô, mấy tên áo đen bị hắn bắn chết nằm la liệt dưới đất. Giờ trong mắt của cô, Hà Viên chẳng khác gì ma quỷ cả. Đừng chạm vào tôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh người chết. Kể từ phút đó, cô cảm thấy sinh mạng của con người thật là bé nhỏ. Chỉ cần một viên đạn đã có thể chết mà không bao giờ tỉnh lại. Hà Viên vứt khẩu súng xuống đất, cúi xuống bế cô lên trở lại xe. Mặc cho cô vùng vẫy kỷ liệt, hắn vẫn không thả cô xuống. Đúng lúc đó, một vài thuộc hạ của hắn chạy tới. Lái xe trở về biệt thự. Dạ thưa ngài. Ngọc Ly không biết mình đã thiếp đi được bao lâu nữa. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường lớn. Quần áo dính máu đã được ai đó thay ra bằng một chiếc váy ngủ màu trắng. Tiếng bước chân chậm chậm vọng tới, rồi cánh cửa bị bàn tay ai đó mở ra. Quả nhiên là Hà Viên. Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn nên hắn chưa có biến mất. Trên người hắn không có mặc áo mà được băng bó từng mảnh băng màu trắng cẩn thận. Chiếc quần âu màu đen làm tôn lên đôi chân thon dài của hắn. Trên người, từ đường cong cửa bắp rất sàn chắc, không khuyết điểm. Cái thân hình này còn chuẩn hơn cả siêu mẫu nam. Suy nữa, Ngọc Ly bị hắn hút hồn mà quên mất bản thân đang còn kinh hãi. Cô lập tức rời tầm nhìn đi ra chỗ khác. Bản thân tự nhủ là không được để sắc đẹp của hắn mê hoặc. Hà Viên cầm một cốc nước đi tới cạnh giường rồi kề lên miệng cô. Uống đi. Lại là cái giọng ra lệnh đó, hắn chưa từng quan tâm cô cả. Suy nghĩ của cô như thế nào, hắn chưa một lần để yên đến. Trong mắt hắn, cô suốt cuộc là cái gì? Ngọc Ly cắn răng nhưng vẫn ngoan ngoãn uống. Dù sao việc cô bỏ trốn, nhất định Hà Viên sẽ trừng phạt cô. Giống như lần trước thì phụt vài cái khiến cơ thể cô toé máu. Nếu không là vứt cho thú cưng của hắn cắn một phát. Anh định phạt tôi thế nào thì làm luôn đi, đừng giả bộ giả tịch. Đặt cốc nước xuống, Hà Viên nhếch miệng đưa tay nâng cằm của cô lên. Em nghĩ tôi sẽ tra tấn em bằng gì đây? Tùy anh, dù sao tôi cũng không thoát, chỉ bằng anh một phát bán chết tôi thì đơn giản hơn nhiều. Nếu em muốn chết, vậy để Tiểu Thanh giúp em. Vừa nghe đến Tiểu Thanh, ánh mắt cô di chuyển đến bên bể thủy tinh được đậy nắp. Con rắn đen đó đang nhìn về hướng này, nó đã tỉnh giấc. Ngọc Ly cảm giác cơ thể chợt nổi lên một đợt gió lạnh,